Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tiến vào. Băng lãnh, run run, cái quỷ gì? Fenifki mở to mắt, lại phát hiện chính mình kiếm ngồi tại một cái lạnh buốt mà cứng rắn trên chỗ ngồi. Căn cứ dưới thân truyền đến chấn động, đây không thể nghi ngờ là một chiếc phương tiện giao thông. Quay đầu trái phải dò xét một chút, phát hiện cái này ước chừng là một hai đường dài xe buýt. Ngồi ở trong xe người mỗi cái đều là như thế kỳ trang dị phục. Xem ra so luân hồi giả còn giống như luân hồi giả. Còn tốt, xem bộ dáng là cái nhân loại làm chủ thể thế giới. Fenifki gãi đầu một cái, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không có bị ném đến một đám người ngoài hành tinh bên trong. Cùng Omega ý chí bên kia lên đủ loại kỳ kỳ quái quái danh tự khác biệt. Người chết ý chí bên này đối với kịch bản nhắc nhở chỉ làm cho ra mấy cái từ mấu chốt. Về phần có thể hay không đoán đúng, vậy liền xem ngươi vận khí. Bất quá đại đa số thời điểm, coi như không có đoán đúng cũng không quan hệ. Bởi vì trên cơ bản ngươi cũng không biết. Bất quá Fenuki lần này cũng không biết là vận khí tốt, hay là bởi vì người chết ý chí tại nhập chức khảo thí lúc lại tự động đem loạn nhập người đưa đến. Bản thân đặc tính tới gần thế giới, tỉ như khô lâu đưa đến có vong linh thế giới, xúc tu quái đưa đến CT hao hu thế giới dạng này. Nói chung, Fenuki chỗ chính là một nhân loại hoặc phong thế giới bên trong. Khác cảm thấy nhân loại hoặc phong cần phải rất phổ biến. Đây chẳng qua là bởi vì mọi người sinh hoạt tại thế giới loài người mà thôi. Nếu như cái nào đó thế giới sẽ chỉ chủng tộc là xúc tu quái, vậy bọn hắn tác phẩm cũng nhất định đại bộ phận đều là xúc tu quái hoặc phong. Mà đối với Omega vị diện tới nói, vô luận là xúc tu quái vẫn là nhân loại, đều là đối xử như nhau. Bởi vậy Fenuki lúc đầu trong phòng kia mới có nhiều loại kỳ quái sinh vật. Đương nhiên, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, nhân loại mới là kỳ quái sinh vật a. Nói chung, trước xác nhận một chút thế giới đi. Fenuki quan sát một chút những cái kia cầm đao làm bổng nhất dị trang đam mê, nhưng thủy chung không cách nào xác nhận bên trong có hay không luân hồi giả. Mặc dù nói muốn chèn ép luân hồi giả, nhưng là như thế nào phân biệt bọn hắn cũng là loạn nhập người năng lực thể hiện. Làm sao còn chưa tới? Đúng đấy, cái này đều mở một ngày. Theo lộ trình tới nói sớm nên đến đi. Hơn nữa nửa đường đều không ngừng. Là muốn bỏ đói người hay sao? Đúng à, trước đó ta nhìn địa đồ. Nhiều nhất liền 6 giờ lộ trình mà thôi. Chúng ta có phải hay không bị lừa rồi? Đáng chết, đây nhất định là hiệp hội Hunter lừa dối hạng. Ngoặc kép, nhìn xem bên cạnh chậm rãi nháo đằng hành khách. Phối hợp Fenuki xuyên qua trước đạt được, săn bắn. Khảo thí, siêu năng lực, 3 cái từ mấu chốt. Trong đầu hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có 4 cái lời ca ngợi tạo thành cái kia nghĩa xấu. Bất quá làm cho người im lặng là... Hắn thế mà ngay từ đầu, liền lên đào thải tuyến, thợ săn khảo thí, xuất từ Hunter x Hunter, Togashi lão tặc sinh thời hướng tác phẩm, biết đến tự nhiên là biết, không biết cũng không quan hệ, mọi người chỉ cần minh bạch. Hiện tại Fenuki làm chiếc xe này, là cuộc thi lần này dùng để đào thải tính cảnh giác không đủ người mới chuẩn bị. Danh xưng vĩnh viễn sẽ không đạt tới đường dài xe buýt. Theo lý mà nói lúc này Fenuki lập tức nhảy xe mới là bình thường thao tác. Mặc dù kiếp trước manga chưa hề nói, nhưng là anime bên trong lại có nâng lên. Chiếc xe này hội một mực mở đến khảo thí hết hạn ngày. Bất quá đối với lúc này Fenuki tới nói, lại có một loại khác cách làm chỉ thấy hắn đứng người lên. Chậm rãi từ từ đi đến tài xế bên người, cười híp mắt nói, anh em, đưa ta đi kết thành phố như thế nào? Mị hoặc, 13/85, thành công, đối với cái này bỗng nhiên đi tới gia hỏa. Tài xế đương nhiên cũng phát hiện, Bất quá hắn ngược lại là một giờ đều không có chột dạ dáng vẻ. Làm thợ săn khảo nghiệm ngoại xính giám khảo, hắn nói thế nào cũng là niệm năng lực giả. Đối phó loại này tiểu thái điểu, ngạch, trước đó làm sao không có phát hiện tiểu tử này đẹp trai như vậy? Như thế cái đại suất ca tại cái này đào thải có phải hay không không tốt lắm? Hiệp hội Hunter thật vất vả đến cái soái ca. Cứ như vậy đào thải thực sự thật là đáng tiếc. Một đống không hiểu thấu ý nghĩ tại tài xế trong đầu xông ra. Sau đó, tốt, tốt, ta cái này đưa ngươi đi. Bị nam sắc mị hoặc tài xế trong lúc nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội. Thế mà quên mất chức trách của mình, dưới chân dẫm mạnh chân ga, liền hướng phía Ken thành phố phóng đi. Bất quá tiếc nuối là, trên xe phần lớn người lúc này đều đã khẳng định xe này có vấn đề. Chợt phát hiện xe rõ ràng biến nói, lập tức phản ứng dị ứng. Kết quả chính là nguyên bản tràn đầy xe buýt đợi đến đạt Ken thành phố đằng sau. Liền chỉ còn lại Fenuki, tài xế, cùng mấy cái không dám nhảy xe người nhát gan. Cảm ơn anh em, Fenuki vỗ vỗ như cũ ở vào hỗn loạn trạng thái tài xế. Nụ cười trên mặt chân thành tha thiết mà nhiệt tình. Muốn trước khi nói lời nói, Fenuki là tuyệt đối sẽ không đối với nam nhân dùng mị hoặc. Bất quá bây giờ, lòng xấu hổ, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ken thành phố đến, tiếp xuống, ta nhớ được là một cái. Ngạch, quá xa xưa, loại này chi tiết không nhớ nổi. Vậy liền đồ thư quán đi. Fenifki từ lúc săn giá trị về không đằng sau, vẫn duy trì điều tra viên hình thức, suy nghĩ cùng một chỗ. Trong đầu lập tức vang lên bàn tay vàng thanh âm mời tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn khó. Khăn đồ thư quán sử dụng phán định, không cần tiến hành may mắn phán định sao? Đây là giải thích ta trong đầu xác thực có phương diện này tình báo rồi. Fenki nhẹ gật đầu, liền đem xúc xắc ném ra ngoài. Đồ thư quán sử dụng, khó khăn, 7/35, thành công. Trải qua cố gắng suy nghĩ, người nhớ lại nhiều năm trước kia lật xem qua manga, cũng thành công tìm được nơi mấu chốt, nương theo lấy cái này nhấc lên bày ra. Fenifki trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chương hình ảnh, phía trên vẽ lấy Hunter thế giới ba vị nhân vật chính cùng Kiriko đi cùng một chỗ tràng cảnh, mà Kiriko biến thành người chính lẩm bẩm trong tay tờ giấy. Còn bên cạnh chính là tờ giấy nội dung Subashi Street 2 đoạn số 5. 10 tòa, có minh xác địa chỉ, tìm tới mục tiêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Rất nhanh, hắn liền đi tới một nhà nào đó cái sỏ dày mặt lão bản kinh doanh tiệm cơm. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi muốn ăn cái gì? Bò bít tết phần món ăn. Fenifki bình tĩnh nói ám hiệu. Lão bản lập tức nhíu lông mày. Mặc dù Fenuki cũng không có dẫn đầu hàng người, nhưng là thợ săn khảo thí vốn cũng không nhất định phải có hoa tiêu người. Chỉ cần có thể thông qua một chút tình báo tìm tới hội trường, liền đồng dạng có thể tiến vào. Bởi vậy lão bản cũng không có do dự cái gì, mà là lập tức hỏi, làm sao cái cách làm? Lửa nhỏ chậm nướng, a yêu. Mang vị khách nhân này đi phòng. Được rồi, mời tới bên này. Phục vụ viên là người tướng mạo hơi có vẻ phổ thông muội tử. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Fenuki hảo tâm tình. Mặc dù là ám hiệu, nhưng là bò bít tết phần món ăn đúng là tồn tại. Cẩn thận tính toán thời gian, một ngày đến nay ngoại trừ khô lâu nước trà bên ngoài cơ hồ không ăn bất kỳ vật gì. Fenuki đã sớm đói bụng, tại dưới thang máy xuống đến dưới mặt đất 100 tầng thời điểm, cũng đã đem nguyên một phần bò bít tết nuốt xuống. Người còn không nhiều a, xem ra tới coi như sớm. Fenuki nhìn trước mắt không đủ 40 người đội ngũ âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra người chết ý chí mặc dù đem chính mình nhét vào vấn đề xe buýt bên trên, lại cho sung túc phản ứng thời gian đâu.